Rồi em sẽ đi lấy chồng, bỏ lại dòng sông. Rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau. Mùa trăng cũ cũng sẽ tàn, và mùa đông đến ngỡ ngàng một ngày em đi. Em đi về với chồng, mang theo một cõi lòng. Em đi về với chồng, bỏ quên dòng sông nhỏ tội nghiệp thân mình. Rồi em sẽ đi lấy chồng, bỏ lại dòng sông. Rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau. Mùa trăng cũ cũng sẽ tàn, và mùa đông đến ngỡ ngàng một ngày em đi. Cõi lòng em đi về với chồng, bỏ quên dòng sông nhỏ tội nghiệp thân anh. Tội nghiệp thân anh.